Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, cưỡng ép, bị, tử vong Tiger. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bao vây lấy một chút băng vải Strawberry Berry thiếu tướng. Nhắc tới Strawberry Berry kiểu tóc tại hải quân bên trong cũng coi là bò cạp cái đuôi, phần độc nhất. Mà, đơn giản có thể so với cu gian tên kia trước đó không lâu vừa làm, bảo tạc đầu, kiểu tóc. Một cây dựng thẳng lên đến xuyên thẳng mây xanh ống khói quản thật là làm cho hắn cá tính 10 phần. Từ phương diện nào đó tới nói, gia hồn này mới là đúng nghĩa, tóc đen dài, a. Bất quá hải quân bên trong không phải chủ lưu vẫn là rất nhiều. Borsalino cũng không có để ý qua những này. Tại nhìn thấy Strawberry Berry về sau cũng là trực tiếp hỏi nói. Cái kia Fisher Tiger từ ngươi bên kia phá vòng vây lúc nhận thương thế như thế nào? Strawberry Berry mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Thương thế cực nặng, hắn bị chúng ta dùng đại lượng đạn pháo cùng đạn đánh trúng qua. Đồng thời ta cũng thọc hắn mấy đao. Nói chung loại thương thế này tuyệt đối đạt tới vết thương chí mạng trình độ. Đồng thời từ chúng ta sau tới truy tung đến các loại dấu hiệu đến xem. Cái kia Fisher Tiger thậm chí đều không có mình thoát đi đến trong biển. Liền đã đổ vào đường ven biển không xa bờ bên cạnh. Tiếp lấy hẳn là bị hai cái đồng bọn mang đi. Nói cách khác, cái kia Fisher Tiger thật đã có lẽ đã chết rồi đúng không? Borsalino nghĩ nghĩ sau hỏi. Strawberry Berry gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Không sai. Hắn đã tử vong khả năng cực lớn, bất quá cân nhắc đến thực lực của hắn cùng ngư nhân tộc thể chất cường hãn. Còn không thể như vậy tùy tiện ra kết luận, Borsalino cũng là gật gật đầu nói. Không sai, chúng ta không thể dễ dàng như thế ra kết luận. Bằng không, nếu như chúng ta bên này vừa mới tuyên bố hắn đã tử vong, gia hộp kia nếu là lại đột nhiên, sống tới, nhưng sẽ không tốt. Mặt mũi mất hết à. Strawberry Berry trầm mặc một chút về sau. Mở miệng hỏi. Borsalino trung tướng. Ý của ngài là. Tiếp tục truy tung một cái sun băng hải tặc. Xem bọn hắn bước kế tiếp động tĩnh cùng tình báo. Borsalino nở nụ cười. 10 phần tùy ý nói ra. Strawberry Berry đối với cái này cũng không có dị nghị. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Như vậy Borsalino trung tướng, liên quan tới cái kia tên là A Long, hải tặc xử trí như thế nào? Trước giam giữ A, nói thế nào cũng là cái kia Gromas đệ đệ, không có khả năng dạng này tùy tiện liền bị xử tử. Nghe nói bản bộ bên kia đang cùng Gromas phó suốt băng hải tặc tiến hành cái gì, đàm phán. Có lẽ cái này A Long sẽ trở thành chúng ta hữu hiệu thẻ đánh bạc cũng không nhất định. Chí ít, cứ tình báo biết. Gromas đối của hắn đệ đệ muội muội nhóm thế nhưng là bảo vệ có thừa A. Borsalino nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra. Một bên khác, trên mặt biển trôi qua một chiếc tiểu thương thuyền. Jinbi bọn hắn một đám sun băng hải tặc người chính tại trên chiếc thuyền này. Tại cướp được quân hạm về sau, bọn hắn rất nhanh liền thoát đi cái kia hải vực, tiếp lấy cũng phi thường lưu loát đem quân hạm cũng cho đục chìm. Tùy tiện đoạt một chiếc thuyền nhỏ liền tiếp tục chạy trốn. Dù sao quân hạm bên trên có cái gì có thể truy tung bọn hắn hành động quỹ tích đồ vật, lại ẩn giấu ở nơi nào, bọn hắn cũng không rõ lắm, tóm lại tốt nhất liền không cần sử dụng quân hạm. Lúc này Fisher Tiger vẫn còn đang hôn mê bên trong, cùng nguyên bản so sánh, lần này hắn muốn đả thương càng nặng một chút, nếu không phải trên thuyền thuyền y lập tức cứu chữa một cái. Tiger có lẽ thật sẽ ở trong hôn mê chết đi, quay chung quanh tại Tiger bên người, Jinbi nhìn xem Tiger khí tức dần dần bình ổn lại về sau cũng là mở miệng nói ra. Từ hôm nay trở đi. Anh hùng Tiger liền đã chết. Chúng ta muốn bảo thủ ở bí mật này. đối ngoại tuyên bố Tiger lão đại đã tải phun sao ở trên đảo gặp nạn. Các ngươi rõ chưa? Aladdin hơi nghi hoặc một chút nói. Vì cái gì? Rõ ràng Tiger lão đại không có chết. Chúng ta lại muốn như vậy nói. Không cần cùng Tiger lão đại thương lượng một chút sao? Đừng ngốc, Tiger lão đại làm sao lại tiếp nhận loại này, kết cục, a. Nhưng là chúng ta cũng không thể bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy. Hắn vốn cũng không phải là cái khi hải tặc, liệu. Chúng ta cũng làm thời gian dài như vậy hải tặc, lại khi nào gặp qua Tiger lão đại giết chết qua bất cứ một cái nhân loại. Hắn là vĩ đại, là mạo hiểm gia, hắn là anh hùng, trong lòng của hắn tràn đầy thiện lương, tóm lại hắn không phải cái tà ác hải tặc. Hiện tại anh hùng Tiger thực đã hoàn thành mình sau cùng sứ mệnh, cho nên cũng nên để hắn nghỉ ngơi, bằng không, sớm muộn có một ngày, đám hải quân sẽ tìm được hắn, giết chết hắn, tựa như lần này, Jinbi biểu lộ 10 phần nặng nề mở miệng nói ra. Aladdin khi nghe thấy Jinbi lời nói về sau cũng là trầm mặc xuống. Sau đó mở miệng nói ra, đây là ngươi sớm đều đã tại kế hoạch sự tình sao? Không sai, từ vừa mới bắt đầu, ta cùng A Long liền là nghĩ như vậy. Đồng thời, đây cũng là Gromas lão đại ý tứ. Jinbi gật gật đầu nói, Gromas lão đại ý tứ sao? Aladdin khi nghe thấy Gromas danh tự về sau, cũng là nhẹ giọng nỉ non dưới. Sau đó hắn mở miệng nói ra, tốt, vì Tiger lão đại, liền để anh hùng Tiger ở chỗ này, chết, đi thôi. Cứ như vậy, tại Tiger gia hỏa này hôn mê thời điểm, dưới tay hắn các tiểu đệ đều đã quyết định để hắn cứ như vậy, chết đi, đi. Không thể không nói. Hắn cũng là đem thuyền trưởng vị trí này ngồi xuống, cực hạn. Không biết chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã chết, tâm tình sẽ là dạng gì? Các loại Aladdin cùng Jinbi quyết định Tiger, sinh tử, về sau. Một mực tại một bên trầm mặc Hachi cũng là rốt cục mở miệng hỏi. Jinbi lão đại, A Long đại ca hắn, thế nào? Hachi cùng A Long tình cảm rất tốt, dù sao hai người xem như cùng nhau lớn lên, trước đó còn cùng một chỗ tại Hải Chi Sâm kiến thiết lấy hải thú mục trường, làm cho còn hữu thanh hữu sắc. Hiện tại A Long không có trở về, Jinbi cũng không có giải thích đâu, hắn đương nhiên là có chút lo lắng. Jinbi gặp Hachi hắn lo lắng như vậy, A Long cũng là cười một cái nói, đừng lo lắng Hachi, A Long hắn đi hoàn thành kế hoạch này một bước cuối cùng đi. Đám hải quân cần phải biết Tiger lão đại đã chết. Mà tin tức này tự nhiên là cần một cái hữu lực người đi chứng minh. Hắn liền muốn đi đã làm cái này. Cái kia A Long đại ca hắn chẳng phải là bị đám hải quân bắt. Được, sẽ không bị xử tử sao? Hachi khi nghe thấy A Long tin tức về sau cũng là vô cùng khẩn trương. Những người còn lại cũng là như thế. A Long gia hỏa này thế nhưng là Gromas đệ đệ. Trên thuyền thực lực xếp hạng thứ 3. Gần với Fisher Tiger cùng Jinbi hai người. Ngày bình thường trên thuyền uy vọng cũng là rất cao. Bằng không, nguyên bản hắn cũng không có khả năng từ Jinbi trong tay còn có thể mang đi một nhóm người lớn. Đi Đông Hải chơi, Đông Hải bá chủ, trò xiếc. Jinbi nghĩ nghĩ rồi nói ra. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không bị xử tử. A Long hắn nhưng là Gromas lão đại đệ đệ. Đám hải quân khẳng định sẽ bận tâm đến điểm này. Cẩn thận xử lý chuyện này. Với lại các ngươi đều biết. Gromas lão đại gần nhất đã bắt đầu hành động. Cái kia Oka Shichibukai vị trí bị hắn để mắt tới. Trước đó không lâu trên báo chí không phải mới nói sao? Frostwarp băng hải tặc tại thế giới mới nổ nát một hòn đảo. Chắc hẳn không bao lâu, Gromas lão đại liền sẽ trở thành Oka Shichibukai. Đến lúc đó A Long tự nhiên cũng có thể khôi phục tự do. Cho nên đừng lo lắng, lần này A Long nhiều nhất liền là ăn chút đau khổ thôi. Về sau mấy ngày, khi Jinbi bọn hắn lần nữa ở trên biển lộ diện bổ cấp thời điểm, đã toàn viên mặc vào áo trắng, trên đầu mang theo vải trắng đầu. Đối với ngoại giới tuyên bố cũng là tại tế điện bọn hắn Sun Bang hải tặc thuyền trưởng Fisher Tiger tạ thế. Tin tức này cũng là rất nhanh liền bị New of the World cho truyền phát ra ngoài. Liền ngay cả Gyojinto bên trên người đều không có hoài nghi cái gì. Tin tưởng tin tức này, toàn bộ Gyojinto cũng là bởi vì này xa vào đến đau buồn bên trong. Mọi người tự phát bắt đầu tổ chức lên mặc niệm hành động. Dùng cái này đến tưởng niệm đã bất hạnh tạ thế đại anh hùng Fisher Tiger. Hoa tươi Borsalino gặp Sun Bang hải tặc đều đã bày ra loại này tư thế. Hắn cũng không có lại đi tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Fisher Tiger chết sống. Dù sao cái này New of the World đều đã đem tin tức báo đạo đi ra ngoài. Bọn hắn lại đi tra ý nghĩa cũng không lớn. Với lại từ các phe bằng chứng đến xem, Fisher Tiger đúng là cũng đã tử vong. Dù sao Borsalino là không nghĩ tới, tại Fisher Tiger trong lúc hôn mê, sẽ có người trực tiếp cho hắn định nghĩa, để hắn trở thành một cái bị tử vong người. Tiếc nuối duy nhất là không có cách nào tìm tới Fisher Tiger thi thể. Bằng không, chuyện này liền xem như hoàn mỹ, không gì hơn cái này cũng tốt, để chính bọn hắn đi cho cái kia Fisher Tiger xử lý tang lễ. Cũng coi là cho Gromas cùng Gyojinto một bộ mặt. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không sai. Borsalino, có thể trở về. Bù công nguyên soái cười cười về sau. Đối đen đen Musi cái kia vừa mở miệng nói. Vậy có phải hay không rất nhanh liền có thể gọi ngài toàn quân tổng soái a? Bù công nguyên soái, Borsalino cuối cùng đem cái này trường kỳ nhiệm vụ cho kết thúc. Hiện tại trong lòng cũng là rất thoải mái. Vậy mà còn có tâm tình cùng bô công nguyên soái đùa giỡn một chút. Ha ha ha ha, có lẽ vậy, nếu như ta trở thành tổng soái, người cũng kém không nhiều nên trở thành đại tướng. Hải quân về sau, liền muốn xin nhờ cho các ngươi. Bô công nguyên soái cũng là quét qua trước đó hậm hực chi khí. Ngữ khí đồng dạng có chút nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Tại hai người lẫn nhau hàn huyên trò chuyện phương diện này sự tình về sau, Borsalino lần nữa đem thoại đề trở về đến chủ đề bên trên. Mở miệng hỏi, bu công nguyên soái, chúng ta lần này bắt lấy Gromas đệ đệ A Long, không biết nên xử trí như thế nào? Muốn ngay tại chỗ xử tử sao? Đừng, bu công nguyên soái đầu tiên là tranh thủ thời gian ngăn lại Borsalino. Dù sao nếu để cho Gromas biết đám hải quân không chút do dự đem đệ đệ của hắn giết đi, đoán chừng hắn thật muốn đem Sơ Con Island cho nổ. Với lại lúc này bu công nguyên soái còn không rõ ràng lắm Sengoku đại tướng nhi tử còn tại Gromas trong tay đâu. Không phải nếu để cho Sengoku biết Borsalino câu nói này, hắn không phải đem Borsalino bạo truy một trận không thể. Bởi vì Sengoku đại tướng dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Nếu là Gromas biết đệ đệ của hắn bị giết, con của hắn Rosinante tất nhiên là cái thứ nhất muốn bị Gromas lôi ra đến tế cờ. Cái kia A Long thân phận rất đặc thù, hơn nữa còn tội không đáng chết. Trước nhốt vào Great Prison Impel Down đi thôi. Chúng ta bên này vừa vặn cũng đang cùng Gromas tiến hành một chút đàm phán. Có lẽ cái kia A Long sẽ trở thành một cái hữu lực thẻ đánh bạc. Bù công nguyên soái nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra, Borsalino cũng không có ý định thật muốn giết A Long. Chỉ là mở miệng điều khiển một cái mà thôi. Lấy hắn cái này, không lý tưởng, tính cách, cũng không muốn cùng Gromas loại người này kết xuống huyết cừu. Cho nên hắn rất nhanh liền mở miệng nói ra. Tốt, nguyên soái, cứ như vậy, thời gian qua đi hồi lâu, Maridua phóng hỏa sự kiện rốt cục xem như hạ màn kết thúc. Toàn thế giới cũng đã biết Fisher Tiger chết đi, duy chỉ có Fisher Tiger mình còn không biết mình đã chết. Nói đến thật là có chút nực cười. giải phóng nô lệ, hoàn thành Tiger đại ca tâm nguyện, đồng thời cũng đem tất cả mọi chuyện đều hoàn mỹ. Thu quan Sun băng hải tặc lúc này cũng là đột nhiên không có mục tiêu, bởi vậy Jinbi bọn hắn cũng không có ý định trên mặt biển tiếp tục phiêu bạt. Nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị về Gyojinto, nhưng là do thân phận hạn chế, lại thêm không rõ ràng hải quân bên kia động tĩnh, sợ sệt cho Gyojinto cùng Gromas bên kia mang đến phiền toái gì. Chỗ lấy cuối cùng bọn hắn vẫn là quyết định trước tìm không người đảo trước giấu một đoạn thời gian. Các loại Gromas lão đại bên kia hết thảy đều kết thúc về sau. Lại nghe sắp xếp của hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?